Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Tổ Sư Vấn Đáp. Thật không biết Thiên Nam tin tức truyền tới, đạo nghĩa nên loại nào biểu lộ. Dương Tam Dương khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, trong đôi mắt toát ra đạo đạo sát cơ. Bàn Thạch Thần Triều đã hủy diệt, đạo nghĩa phía sau ỷ vào hóa thành cho bụi, không đáng để lo, hắn lại dùng ta tiên thiên linh vật ký thác pháp tướng. Tính mạng thao với trong tay của ta, ta nếu muốn chết, há còn có hắn sống đạo lý. Vuốt vuốt hoa đầu, Dương Tam Dương dần dần thu hồi ánh mắt, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, ngày tháng sau đó dài lắm. Ta lại đi bái kiến tổ sư. Ta chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn đệ tử đích truyền. Cùng những đệ tử tầm thường kia khác biệt, vạn năm không thuộc về, bây giờ trở về lẽ ra bái kiến một phen tổ sư. Trong lòng niệm động, thanh điểu rơi vào oa trên bờ vai. Sau đó Dương Tam Dương cầm lấy hai vỏ rượu cao, hóa thành thanh phong đi vào tổ sư đại đường trước. Đại đường trước lá rụng rực rỡ, có thể nhìn ra được tổ sư đã thật lâu không có giảng đạo. Mưa gió đem toàn bộ giảng đường tàn phá có chút cũ cũ. Dương Tam Dương đem rượu đàn buông xuống, cầm lấy cây chổi không nhanh không chậm thanh quét lá rụng. Sau đó tìm tấm ván gỗ, đem tổn hại điện đường chữa trị một phen, tự sơn tuyền bên trong đánh tới nước sạch, cọ rửa lấy trên đài rêu xanh. Ai vậy? Sáng sớm như thế nhao nhao. Một đạo hơi mang không kiên nhẫn, ngáp một cái thanh âm từ hậu viện truyền ra. Đồng Nhi mắt buồn ngủ mông lung từ hậu viện đi ra, nhìn thấy thanh quét lá rụng Dương Tam Dương sau không khỏi rụi rụi con mắt. Sau một khắc buồn ngủ tán đi, Đồng Nhi kinh ngạc nói, ngươi chạy đi đâu rồi? Vạn năm cũng không thấy ngươi bóng người. Suốt một chuyến xa nhà, Dương Tam Dương dưới chân chữ viết hiển hiện. Đồng Nhi nhìn xem cái kia chữ viết, nhìn nhìn lại mặt mang gian nan vất vả chi sắc Dương Tam Dương, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Một lát nữa mới nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Tam Dương cười không nói, chỉ là lắc đầu. Nhìn đến cái này một thời gian vạn năm bên trong, ngươi thật biến hóa rất lớn. Đồng Nhi một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, tại cũng tìm không được ngày xưa con ngươi chỗ sâu giấu kín tự ti. Chán nản, hắn mặc dù thu liễm khí cơ đến cực hạn, nhưng như cũ gọi người cảm thấy bất phàm, không giống phàm tục. Tổ sư vừa mới trong ngủ say tỉnh lại, ngươi lại đi theo ta đi. Đồng Nhi không để lại dấu vết nhìn cái kia vỏ rượu liếc mắt, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó dẫn lĩnh Dương Tam Dương một đường sau khi xuyên Việt đường. Đi vào tổ sư nghỉ ngơi chỗ, tổ sư nằm trên giường êm, đưa lưng về phía lấy Dương Tam Dương, quanh thân cũng không thần thánh khí cơ. Nếu không phải ngày đó Dương Tam Dương tận mắt thấy tổ sư xuất thủ, chỉ sợ cũng tuyệt không dám tin tưởng, trước mắt có vẻ như phổ thông nam tử, lại có như vậy thiên băng địa liệt bản lĩnh. Phù phù tương đương, Dương Tam Dương quỳ rạp xuống đất, đối với tổ sư cung kính thi lễ, không nói một lời chờ tổ sư đặt câu hỏi. Tổ sư chậm rãi xoay chuyển thân thể, chậm rãi ngồi dậy, quét mắt quỳ rạp xuống đất Dương Tam Dương, trong con mắt lộ ra một vệt tán thưởng, lời nói lại là nghe không ra hỉ nộ. Đạo quả, người thật to gan. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn tổ sư liếc mắt, sau đó phanh một tiếng cái trán chạm đất, hiện ra một chuyến thần văn. Lão sư thứ tội, hắn chẳng biết chính mình chỗ nào phạm sai lầm, nhưng tổ sư đã nói mình có sai, cái kia chính mình khẳng định là có sai. Người dĩ nhiên thật chạy tới Phượng Hoàng tộc trộm lấy cây ngô đồng, quả nhiên là gan to bằng trời. Cái này loại điên cuồng sự tình, cho dù vi sư cũng tuyệt không dám hồ động thủ lung tung. Tổ sư lườm Dương Tam Dương liếc mắt, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, trong lòng âm thầm nói, tổ sư làm sao biết ta đi Phượng Hoàng tộc? Tựa hồ biết được Dương Tam Dương nghi ngờ trong lòng, tổ sư mặt sắc mặt ngưng trọng, thanh âm nghiêm túc nói, ngươi quá coi thường tiên thiên thần thánh bản lĩnh, nơi này là linh đài Phương Thốn Sơn, ngươi mặc dù che lấp thiên cơ, nhưng lại không biết phạm vi 10 vạn dặm lão tổ ta đều như trên lòng bàn tay ngắm hoa. Nơi này chính là lĩnh vực của ta, không có cái gì có thể giấu giếm được ta. Phải biết, vi sư tu luyện thế nhưng là tắc vuông đại đạo, cùng khác tiên thiên thần chi kiên quyết khác biệt. Ngươi vẫn là chủ quan. Dương Tam Dương ngẩng đầu, con người không khỏi đột nhiên co lại nhanh chóng, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Lão sư thứ tội, Dương Tam Dương lần nữa cay chán chạm đất, trước người hiện ra một hàng chữ viết, ngươi trêu chọc tới phiền toái lớn a. Tổ sư thở dài một tiếng, ta như không có đoán sai, ma tổ cùng phượng tổ lật khắp thiên nam, tìm người chính là ngươi. Ngươi năm đó từng với ta nói qua, ký thác pháp tướng chính là tiên thiên linh bảo. Cái kia ma tổ đau khổ truy tìm tiên thiên linh bảo, bị ngươi ký thác pháp tướng. Dương Tam Dương con ngươi cấp tốc co vào, trái tim đột nhiên nhảy lên, sát na ở giữa phảng phất giống như tiếng sấm, tại bên tai rõ ràng có thể nghe. Yên lặng trong phòng, duy tim có đập âm thanh tại cấp tốc co vào. Lão sư, Dương Tam Dương pháp tướng khôi phục. Sau đó bản tôn khàn khàn cuống họng mở miệng, người lúc này trêu chọc thế nhưng là tốt phiền toái lớn. Phàm là có chút tin tức tiết lộ ra ngoài, người cũng là chết không có chỗ chôn. Tổ sư sắc mặt tán thưởng, đáy mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Bất quá, người che lấp khí cơ, che đậy thiên cơ pháp môn, vi sư lại rất là hiếu kỳ, nếu không phải nhìn thấy ngươi chân thân, vi sư cũng quyết sẽ không tin tưởng, trước mắt của mình dĩ nhiên đứng một người. Dương Tam Dương há to miệng, lại bị tổ sư đánh gãy. Ngươi không cần cùng ta nói, mỗi người đều có chính mình bảo vệ tính mạng bản lĩnh. Ngươi có thể có thần thông như thế, vi sư sẽ chỉ cao hứng, nhưng ngươi lúc này dẫn xuất phiền phức quá lớn, một khi bạo lộ ra, liền là vi sư cũng bảo vệ ngươi không được. Ngươi làm như vậy đáng giá không? Không có cái gì đáng giá cùng không đáng. Muốn làm liền làm. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, lòng bàn tay hiện ra một giọt nước mắt, nghiêm túc nhìn lệ kia châu hồi lâu, sau đó mới nói, đáng giá, ngươi không có duyên với đạo duyên. Tiếp tục hãm sâu xuống dưới, không đơn thuần là đạo duyên. Liền liền ngươi chính mình cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tổ sư vuốt ve sợi râu, trong thanh âm tràn đầy khuyên bảo hương vị. Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư, tựa hồ nghe ra tổ sư ý ở ngoài lời, trầm mặc một hồi mới nói, chỉ là không muốn trong lòng lưu lại tiếc nuối mà thôi. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Ngươi liền dẫn xuất ngập trời phong ba. Tổ sư trong tay ngọc thước gõ Dương Tam Dương cái trán một cái. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, phượng tổ là nhân vật bậc nào, cũng là ngươi có thể trêu chọc. Lão sư không hiếu kỳ đệ tử được bảo vật gì, đến tột cùng là gì các loại bảo vật, có thể gọi ma tổ như thế điên cuồng. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư, bàn tay vuốt vuốt cái trán, vi sư tuyệt không hiếu kỳ, càng không muốn cùng cái kia linh bảo dính dáng đến liên quan. Cho dù tốt tiên thiên linh bảo, cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Tổ sư lắc đầu, ma tổ cầm trong tay diệt thế đại ma cùng thí thần thương, cho dù thần đế sợ cũng không có thể chống đỡ, vi sư tự nghĩ so thần đế còn muốn kém một bậc. Càng không có ngươi như vậy trấn áp khí cơ, che lấp số trời bảo vật, một khi nhiễm phải vật này, chỉ sợ sát kiếp tới người không xa vậy. Chỉ là ngươi cần ghi nhớ, ngày sau còn cần cẩn thận tin tức, như một ngày kia ngươi quả thật bạo lộ ra ngoài, vi sư cũng bảo vệ không được ngươi. Ngươi chính mình chú ý cẩn thận đi. Tổ sư lắc đầu, đối với Dương Tam Dương lấy được tiên thiên linh bảo, hắn khẳng định là hiếu kỳ, nhưng lại nhìn đều không muốn xem, hay là nói là không dám nhìn. Nhân quả thứ này nhất không giảng đạo lý, hơi không chú ý nhiễm phải, đó chính là thân tử hồn diệt hạ tràng. Huống hồ, nhà mình trong tay lượng thiên xích uy năng vô tận, hắn còn không thể hoàn toàn tế luyện, há lại sẽ phân tâm hắn chú ý. Dương Tam Dương dập đầu một cái, quỳ rạp xuống đất, không nói gì. Gốc kia cây ngô đồng, ngày sau sợ là mầm tai họa, ngươi không nên lưu tại hậu sơn, lại càng không nên hiển lộ với đạo duyên trước mặt, chỉ sợ sẽ dẫn xuất mầm tai vạ. Tổ sư mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi vẫn là đem cái kia cây ngô đồng nhận lấy đi, miễn cho ngày sau dẫn xuất kiếp số. Tổ sư đang lo lắng đạo nghĩa, Dương Tam Dương là loại nào thông minh, nghe dây cung mà biết nhã ý, hắn vẫn luôn đang mượn đạo duyên khí số tu luyện, mà đạo duyên mượn ngươi khí số phúc phận, bất luận cái kia tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây cũng tốt, vẫn là cái khác đồ vật cũng được. Tổ sư thấy rõ trong đôi mắt trí tuệ chi quang lấp lóe, đạo nghĩa lấy đạo duyên đại xuân thụ nhánh chiếm đạo duyên vận, Dương Tam Dương lại đem kim ô lông vũ cho đạo duyên đền bù đạo duyên vận. Nói cho cùng, đạo nghĩa lấy là Dương Tam Dương vận. Dương Tam Dương im lặng không nói, một lát sau mới nói, đệ tử đã có chủ ý, thế gian này nhân quả tuần hoàn, sắc ông mất ngựa sao biết không phải phúc, đạo nghĩa mượn ta vận, cái này là nhân quả. Lần này bàn thạch thần triều hủy diệt liền là nhân quả khí số phản phệ, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai liền là nhân quả. Đạo nghĩa trong bóng tối trộm lấy Dương Tam Dương vận số, lại bị Dương Tam Dương tính toán, đã mất đi tiên thiên linh bảo hạnh hoàng kỳ không nói, còn ném đi tiên thiên linh bảo hỗn độn nguyên thai, càng là huyên náo tổ thần bị giết, cái này sao lại không phải nhân quả. Trong lòng ngươi hiểu rõ thuận tiện, vi sư chỉ hy vọng các ngươi sư huynh đệ tận lực sống chung hòa bình, không nên nháo được xuống đài không được. Lão tứ mặc dù chỉ vì cái trước mắt, tâm tính bất chính, nhưng tư chất lại bất phàm, chỉ là thiếu một chút vận số. Tổ sư thở dài một tiếng, Dương Tam Dương im lặng, một lát sau mới ngẩng đầu, trông mong mà nói, lão sư, đệ tử cùng sư tỷ, khi thật không có nửa điểm hy vọng. Ngươi đừng suy nghĩ. Tổ sư lắc đầu, đạo nghĩa cùng đạo duyên 100.000 năm giao tình, mười mấy vạn năm quen biết, cùng một chỗ vượt qua gian nan nhất thời đoạn, tình cảm sâu vô cùng. Ngươi là tuyệt đối không có hy vọng, ngươi vẫn là ít giày vò một chút, miễn cho gãy nhà mình phúc vận. Dương Tam Dương sắc mặt không cam lòng, cúi đầu xuống thầm nói, chỉ cần quốc múa đến tốt, không có góc tường không đào được, đệ tử chính là không chịu thua. Mà thôi, ngươi lui ra sau đi, ngươi có thái nhất, bạch trạch đỡ chiếu, ngày sau tiền đồ rộng lớn, đại la có hy vọng. Làm gì trầm mê với nhi nữ tình trường. Trên người của ngươi hội tụ chư vị đại thần thông giả ánh mắt, chỉ cần mình không tìm đường chết, cố gắng tiếp tục tu hành, tương lai tiền đồ có hy vọng. Tổ sư lắc đầu, y theo pháp nhãn của hắn, bây giờ trên người Dương Tam Dương chẳng những phát hiện thái nhất khí cơ, càng là phát hiện thái âm khí cơ. Con khỉ nhỏ này trên thân được hai tôn tiên thiên đại thần chú ý, tuyệt không phải bình thường. Dương Tam Dương trầm mặc một hồi, mới đối với tổ sư thi lễ, đệ tử cáo lui. Lời nói rơi xuống, dập đầu một cái, đi ra cửa bên ngoài, trong miệng đọc thầm đạo đức kinh, một đôi mắt nhìn về phía xanh thảm bầu trời, hồi lâu không nói. Chân thành chỗ đến sắt đá không rời, ta liền không tin, ta đợi đạo duyên toàn tâm toàn ý, 100% tốt, chẳng lẽ đạo duyên không sẽ cảm động? Dương Tam Dương nhìn trong tay nước mắt, trong mắt lộ ra một vệt kiên nghị. Hắn kỳ thật trong lòng là rõ ràng, chỉ là vẫn trong lòng còn có vọng tưởng mà thôi. Hắn đại khái biết được, chính mình là không có cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN